Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, màu bạc trắng lông vũ. Nhặt được Pokebo, mấy người kinh ngạc, chăm miệng một lời mà hỏi. Cái gì Pokemon? Không biết, ta cảm giác rất quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Doi tiểu thư cũng không có nói với ta. Serena lắc đầu. Có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian lấy ra cái kia Pokebo tiện tay ném đi. Ra đi, Pokebo phóng đại, bạch quang lóe lên, một cái to lớn Pokemon bay lên trời. Ta đi, cô mây đờ đẫn nhìn xem không trung bay múa Pokemon. Lan mấy người cũng là ngây ngốc, có chút phát sáng bóng người màu vàng tại cái này mưa to bàng bạc. Có chút đen kịt địa phương thật quá rõ ràng bất quá. Zapdos. Cô mây trong lòng lộn xộn. Cái này tình huống như thế nào? Zapdos không phải là bị ném vào trong biển rộng sao? Làm sao đến Serena trong tay đi? Đón cô mây hồ nghi ánh mắt. Serena hé miệng cười một tiếng. Ta đây là tại Vermilion City bên bờ biển tìm tới. Cái này Pokemon rất quen thuộc dáng vẻ. Zapdos. Cô mây im lặng sờ lên cái mũi. Trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái này Pokebo không nên xuất hiện tại Vermilion City đó a. Chuyện gì xảy ra? Zapdos hoành không? Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Serena thời điểm đôi mắt cực kỳ nhu hòa. Đang ánh mắt nhìn thấy cô mây thời điểm lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt hình như có lửa giận. Khụ khụ khụ, cái kia Zapdos, ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Cô mây tranh thủ thời gian khoát tay. Sau đó kéo qua Serena nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi nhìn, đây là bạn gái của ta. Nói đến lúc kia ta cũng là đi cứu ngươi. Chỉ là ngươi rất không may bị vô tình ném tới trong biển rộng. Serena ngượng ngùng trợn trắng mắt. Ngươi nói như vậy Zapdos có thể hiểu không? Zapdos biết hay không cô mây không biết. Nhìn thấy Zapdos không có động tác gì trong lòng cũng là thở một hơi. Sau đó thả ra Articuno cùng Moncher. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm. Tam thánh điểu lại một lần nữa tề tụ một đường. Tại cô mây đỉnh đầu không ngừng bay múa. Một màn này, bị người vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Đương thời, có như vậy một thiếu niên. Mang theo một cái xinh đẹp nữ hài. Tìm được tam thánh điểu. Trấn an cái kia bạo tẩu màu đen lưu ra. Kéo xa, về đến bây giờ. Nhìn xem đỉnh đầu bay múa ba cái thần điểu. Cô mây ngoẹo đầu nhìn về phía Lan. Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Không biết. Cô mây khẽ giật mình. Kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhìn xem mở ra tay một bộ ta ngươi không biết Lan. Hắn thật nghĩ một quyền đánh tới. Không có ngươi như thế hố. Agatha, ngươi cứ nói đi. Lan nhìn về phía Agatha. Nhắc tới bên trong rõ ràng nhất những này vị lão nhân này. Liền ngay cả say mê tại nghiên cứu Pokemon giáo sư ốc cũng không có nàng đến tinh thông. Văn hiến ghi lại không phải rất chỉ biết là khi Kanto cùng Johto địa khu xuất hiện nguy nan thời. Điểm, Lugia gió êm dịu vương liền sẽ giáng lâm. Nếu như không có, như vậy thì đi tụ tập tam thánh điểu hoặc là Suicune Interaico. Tiến hành triệu hoán. Agatha cũng chỉ là lắc đầu. Về phần cụ thể, tam thánh điểu hẳn là rõ ràng. Cô mây, cũng không biết lúc trước ai lời thề son sắt nói rõ ràng. Hiện tại liền nói không rõ ràng. Trở mặt so lật sách còn nhanh. Quả nhiên, lúc kia bọn hắn liền không có đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Cho nên liền xem như nhiệm vụ thất bại cũng là một mặt bình tĩnh. Nguyên lai là sớm có đoán trước. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn tình huống vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn trên thân. Bọn hắn lúc đầu đều đã bỏ đi kế sách này. Nhưng mà sinh hoạt chính là như vậy thao đàn. Tổng có một ít gì đó loạn nhập. Không phải sao? Zapdos quanh đi quẩn lại còn là xuất hiện ở nơi này. Cái này chẳng lẽ không phải vận mệnh đồng dạng? Trên đầu, tam thánh điểu bay múa. Giao lưu. Thỉnh thoảng còn gặp ánh mắt rơi vào cô mây cùng Serena trên thân. Cũng không biết tại giao lưu cái gì. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Bọn chúng ngay tại vô số ánh mắt bên trong ngửa mặt lên trời trường ngâm. Thanh âm du dương, có lực lượng vô hình đang cuộn trào. Băng lôi lửa hội tụ, tại bầu trời giao hội, xen kẽ. Sau đó, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một cây sáng chói lông vũ xuất hiện ở Tam Thánh Điểu trung tâm. Chậm chậm phiêu động, màu bạc trắng lông vũ. Cô mây trong lòng hơi động. Đây cái kia có thể đủ để gọi ra Luza lông vũ đi. Cũng gọi là thần kỳ lông vũ. Giống như triệu hoán phong vương cũng cần như thế một cây lông vũ. Bất quá cái kia là màu sắc rực rỡ. Lông vũ phiêu đãng, chậm chậm đã rơi vào cô mây trong tay. Atikuno thanh âm lần nữa quanh quẩn tại cô mây trong tai. Cô mây, cầm trong tay cái này một cây lông vũ. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên phương hướng. Nói xong, ba người bọn hắn nhìn thật sâu cô mây một chút. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Serena trên thân. Hướng về phía nàng khẽ vuốt cằm. Ba đạo thân ảnh đột nhiên tách ra. Biến mất ở chân trời. Chỉ có cô mây trong tay cái kia một cây lông vũ lẳng lặng chập chờn. Lông vũ sao? Ta nhớ được lúc trước Hắc Ám Luza triệt để khôi phục thời điểm liền là có một cây màu đen lông vũ. Quấy phá. Chẳng lẽ triệu hoán Luza cũng cần cái này một cây lông vũ? Lan như có điều suy nghĩ. Hắn giống như phát hiện thứ gì trọng yếu. Đã lông vũ có thể đủ để gọi Luza. Như vậy là không phải cũng có lông vũ có thể triệu hoán phong vương. Không hiểu. Hắn nghĩ tới Pokemon League tàng bảo các bên trong giống như liền có như vậy một cây thất thải. Quang mang lông vũ. Bị những trưởng lão kia làm bảo bối đồng dạng. Chẳng lẽ lại, đi, nhìn trong tay lông vũ, cô mây trong lòng hơi động, hướng về phía Lan gật gật đầu, ra lệnh một tiếng, Gyarados tiêu xạ mà ra, hy vọng hắn thành công đi, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, lúc này cũng là nên để những lão gia hỏa kia ra tới làm việc tình. Dù sao sống nhiều năm như vậy, lại trưởng quản lấy toàn bộ liên minh. Bọn hắn biết sự tình khẳng định so với chúng ta nhiều. Không thể nói trước bọn hắn liền có biện pháp nữa nha. Nhìn một chút lần nữa vỡ vụn Pokebo. Lan buồn bực lắc đầu. Than nhẹ một tiếng. Mới hắn cái gì Pokebo đều dùng qua. Liền là thu không đi vào. Phảng phất có lực lượng vô hình tại phá hư Pokebo. Mặc kệ ngươi là Darkbo vẫn là Luxury Bo cái gì. Toàn bộ không dùng. Bằng không, chỉ cần một viên Pokebo, sự tình liền toàn bộ giải quyết. Chuyện này Bruno đã đi làm. Agatha gật gật đầu, chúng ta ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Cứ việc điều kiện nơi này cũng không thế nào tốt. Lorelai yên lặng đứng ở một bên không nói một lời. Cô mây trong tay, màu bạc trắng lồng vũ phát sáng, chỉ dẫn lấy cô mây tiến lên. Sau lưng. Serena đang tại vì Mewtwo rửa sạch thân thể. Một màn này nhìn cô mây khóe mắt quất thẳng tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.